Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320. 10 vị người bày bố. Một người mặt đối 10 vị người bày bố. Lâm Vô Đạo không có sợ hãi, ngược lại là 10 phần lạnh nhạt. Mắt thấy phía trước 10 người, một câu nói chưa hề nói. Ngược lại là đối diện 10 người líu lo không ngừng nói không xong. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Vô Đạo cũng đã là có chút mệt mỏi. Lười biếng một tiếng, các ngươi là đánh hay là không đánh? Lâm Vô Đạo có thể nói một câu nói kia nói thẳng tận bọn họ trong lòng trên. Dù sao lần trước Lâm Vô Đạo hạ xuống mang theo đến khí thế thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Bọn họ bao nhiêu tương đương có chút sợ. 10 người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, đưa mắt nhìn nhau, nhớ tới Lâm Vô Đạo nhiễu loạn bàn cờ dần dần bắt đầu phẫn nộ tràn ngập. Toàn thân rực rỡ tươi đẹp sáng chói, lại dồi dào uy thế khuếch tán mà ra. Lâm Vô Đạo lay lay đầu, bễ nghễ thiên hạ nhìn qua 10 người. Toàn thân mờ mịt tử khí vờn quanh. Chu thiên tinh thần tranh tiên phủng nguyệt gạch dưới giống như bao vây mà tới. Bốn phía từng sợi tử khí mạnh mẽ mà ra. Không hề bận tâm trong đôi mắt, có tinh thần chi quang nở rộ. Thái hư quyền. Lâm Vô Đạo càng vốn là không cho bọn họ bất luận cái gì thời gian. Nắm tay phải duỗi ra, che khuất bầu trời. Kinh khủng tử khí hóa thành đạo khí tràn ngập trên đó. Giống như thiên địa quy tắc chi lực, dâng lên mà ra lực lượng toàn bộ hội tụ tại nắm tay phải phía trên. Bốn phía không gian trong nháy mắt phá toái. Căn bản là tiếp nhận không được kinh khủng như vậy lại cường hãn uy thế. Mặt đối 10 người, Lâm Vô Đạo thong dong bình tĩnh. Một quyền oanh ra, thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái. Phảng phất vạn vật thương sinh chủ hàng lâm. Nên biết nói cái này thế nhưng là người bày bố chỗ. Cái này phiến thiên địa ở giữa hết thảy đều hẳn là bọn họ trưởng khống. Có thể bây giờ thế mà bị Lâm Vô Đạo một quyền phía dưới. Toàn bộ hội tụ trong đó. Nghiễm nhiên là thiên địa này chủ nhân muốn đổi chủ a. Mười không một người không phải kinh sợ. Vẻ hoảng sợ viết tại khuôn mặt phía trên. Trực diện mặt đối Lâm Vô Đạo một quyền này. Bọn họ tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là cường đại. Tự tin thanh cao người bày bố. Thế mà có một ngày sẽ bị lực lượng một người dọa thành bộ dáng như vậy. Cái này nếu như nói ra đều đầy đủ dọa người nghe. 10 người kinh khủng trong nháy mắt. Cũng là không dám chần chờ. Mặt đối kinh khủng như vậy một quyền. Bọn họ ai cũng không dám khinh thường. Bằng không mà nói. Tuyệt đối sẽ trực tiếp vẫn lạc. Lẫn nhau giữa toàn thân quang mang đại tác. Khí thế khuếch tán ra tới. Liên thủ, hoàng bào người bày bố quát một tiếng nói. Hai tay không ngừng biến ảo. Cùng lúc đó mặt khác 9 người đồng dạng nơi này. 10 người biến ảo xong tốc độ tay độ cực kỳ nhanh. Chỉ một thoáng một cái gần ngàn trượng lớn vô hình lực lượng đem 10 người nối liền với nhau. Mà bọn họ càng là lẫn nhau đứng khép. Mạnh mẽ cực kỳ tức giận dâng lên. Thay đổi bất ngờ. Nhật nguyệt vô quang phía dưới. Lẫn nhau một người một quyền oanh ra. Dù sao vẫn là bọn họ thiên địa. Phô thiên cái địa lực lượng từ bên trong vùng thế giới này tất cả ngõ ngách bao phủ mà tới. Hội tụ tại bọn họ thân thể phía trên. Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Cái này thế nhưng là cực kỳ cường giả đỉnh cao. Dưới trong chớp mắt, Lâm Vô Đạo sức một mình cùng bọn họ 10 người phòng ngự trùng điệp đụng vào nhau. Oanh long long. Điếc tai sợ hãi thanh âm dẫn đầu vang lên. Ngay sau đó rực rỡ tươi đẹp quang mang khiến người không cách nào nhìn thẳng. Chợt toàn bộ thế giới trống rỗng ở giữa trực tiếp phá toái. Căn bản là tiếp nhận không được kinh khủng như vậy đụng đụng một kích. Từng bức họa bắt đầu trở nên tạp loạn. Thế công chính giữa. Cường hãn dư ba hướng toàn bộ thế giới khuếch tán đi. Thiên địa xé rách. Sơn hà không còn. Nhật nguyệt tàn khuyết. Cả phiến thế giới phảng phất là trải qua một trận thiên địa hạo kiếp một loại. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Có chút ý tứ. Lâm Vô Đạo vỗ vỗ áo bào trắng phía trên bụi bặm. Cười híp mắt nói ra. Tại trước đó này một quyền oanh có ở lúc. Hắn cảm giác mình phảng phất đang cùng toàn bộ thế giới là địch. Mặc dù là toàn lực một kích, nhưng lại không có đem bọn họ diệt sát. Nơi xa ngã xuống đất 10 người. Không để ý tới lúc này mảnh thế giới này phá toái. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vui mừng bọn họ không có chết. Về phần mảnh thế giới này liền tính phá toái thì như thế nào? Đại không còn bố trí một bàn cục thôi. Hừ, nhất quyền chi uy không gì hơn cái này. Đã ngươi không có diệt sát rơi chúng ta. Vậy kế tiếp liền đem là ngươi tử kỳ. 10 người chậm rãi đứng lên. Toàn thân quang mang xông phá thế giới. Ở đó từng bức họa bên trong. Cuồn cuộn không ngừng linh lực rút ra mà ra. Hiển nhiên là muốn nhờ Trần Nam thế giới bây giờ trên lực lượng cùng Lâm Vô Đạo chống lại. Lầu Vũ sụp đổ. Sinh linh đồ thán. Sông núi vỡ nát. Nhật nguyệt vô quang. Phía dưới trong thế giới gặp một trận xưa nay chưa từng có to lớn tai nạn. Đồng thời 10 trên thân người khí thế bắt đầu tựa như nấc thang một loại tăng lên. Cực kỳ làm người kinh hãi. Mà còn không dùng lại chút nào ý tứ. Ngược lại là càng nhanh. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ mà ra. Bất quá tại hắn trong nội tâm. Này một mực bị đè nén tu vi. Bắt đầu đột phá. Nghiễm nhiên là 10 người này tại tiếp tục trưởng thành nói. Tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Không cầu hoa tươi trong cơ thể tu vi đột phá. Nhiều năm trằn trọc vạn giới tâm tính lấy được thăng hoa. Cùng lúc đó, tại cái này một phương phá toái trong thế giới. Từ trong vũ trụ bắt đầu hội tụ từng đạo lực lượng. Đây là thiên kiếp sao? Không được, cái này so thiên lôi khủng bố hơn quá nhiều. Vũ trụ phát ra kiếp nạn, hẳn là vũ trụ cướp. Lúc đầu trong lòng vô hạn lòng tin 10 người. Đột nhiên mặt đối vũ trụ cướp hàng lâm. Trong nháy mắt cảm giác trong lòng không có ngọn nguồn. Không đang chần chờ, điên cuồng thúc giục linh lực. Ý đồ đem phía dưới trong thế giới lực lượng hấp thu mà tới. Bất quá tiếp theo tới một màn lại khiến bọn họ kinh khủng vạn phần. Lâm Vô Đạo vẻn vẹn là đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Một đạo vô hình uy áp hủy diệt vạn vật. Từ vũ trụ truyền tới một loại lực lượng. Đem bọn họ cầm giữ. Chỉ có thể giữ vững tình huống như vậy. Không cách nào di động. Không cách nào ngôn ngữ. Chỉ có thể như vậy nhìn xem vũ trụ cướp rơi xuống. Trong lòng viết đầy sợ hãi. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Mắt thấy tại mảnh thế giới này bên ngoài này từng đạo hủy diệt một cái thế giới cực kỳ tức. Giận. Toàn thân khí tức khuếch tán mà ra. Giống như vũ trụ chúa tể. Vạn vật đế vương. Tiếp theo hơi thở trực tiếp một bay mà lên. Không chờ vũ trụ lôi lạc dưới. Ngược lại là chủ động nghênh đón. Một cỗ nồng nặc khinh thường phát ra ra tới. Phảng phất tại nói ngươi là vũ trụ thì như thế nào? Đã có thể chống lại thiên. Vậy ta lại có thể hủy ngươi. Ầm vang. Trong vũ trụ tiếng vang có thể nói là quá mức khổng lồ. Tất cả tinh cầu đều là nghe được thanh âm này. Trong nháy mắt cảm giác tận thế hàng lâm. Tại đấu phá trong thế giới. Thiên hôn địa ám. Dị hỏa hoành sinh. Ma thú gào thét. Sơn hà phá toái. Một bộ tận thế dấu hiệu. Hoàn mỹ trong thế giới. Thạch Hạo vừa mới bình phục đế quan sự tình. Trong nháy mắt tại một cái châu phía trên. Đại địa nứt ra. Oanh minh tràn ngập. Dị vực càng là như vậy. Đấu la đại lục, tại hải thần đảo trên thí luyện đường sơn, càng là cảm giác hải thần đảo run rẩy. Chung quanh mênh mông mặt biển phía trên càng là có từng cái vạn năm cùng 10 vạn năm hồn thú run. Rẩy gào thét, đang tại loạn ma hải bình phục dị vực lâm đông, đồng dạng cảm giác thế giới phát sinh to lớn biến ảo. Có thể nói trong lúc nhất thời bên trong tất cả đại lục đều hứng chịu tới vũ trụ cướp ảnh hưởng. Đương nhiên. Nhất nghiêm trọng liền là phía dưới Trần Nam thế giới bây giờ. Dù sao nhất đến gần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.